Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, đệ 518 trang. Thành giao, tới, đệ nhị hào thú bông. Một con gà, ai muốn, kia không phải gà, là tam mắt xích chỉ thú bông. Ta mẹ, người này là thú bông quá nhiều đi. Cùng lò sát sinh giao hàng dường như thực mau giá cả liền kêu tới rồi 2.000 vạn. Lúc ấy không khí tạm dừng hạ bởi vì cái này thú bông tích phân đổi giá cả cùng kia chỉ heo giống nhau. Cho nên, lần đầu tiên, 2.000 vạn, còn có hay không? 2.001 vạn. Có người nghĩ đến dư lại thú bông nhưng không nhất định vẫn là cái này phẩm loại cùng giới vị, không thể không keo kiệt bùn xỉn kêu giới. Nhưng đem ra giá 2.000 vạn mập mạp học sinh tức điên. Hùng hùng hổ hổ ra 2.100 vạn, sau đó liền không ngừng đẩy thêm. Cuối cùng định ở 3.000 vạn lam tệ, ôm heo thú bông hách liên thân ngây người hạ. Hắn đảo kiếm lời 1.000 vạn. Hắn nhưng cao hứng hỏng rồi. Lập tức chạy đến quán trà phía dưới cùng thân mụ tranh công, kỳ thật viện trưởng nhóm bên này cũng bị đêm nay luân phiên biến cố cấp soát tam quan, hách liên viện trưởng nhìn chính mình xuẩn nhi tử. Rất tưởng đối lập hạ con nhà người ta. Người nhìn xem nhân ra. Người nhìn xem ngươi, người đêm nay thua tích phân làm không hảo chính là này đầu heo. Ngươi còn phải tiêu tiền mua trở về. Nhưng là từ đêm nay xem. Luận tâm trí, kia một đám đánh cuộc bàn cắt rau hẹ tiểu đội tùy tiện kéo một cái đều có thể treo lên đánh một đám. Không ngừng chính mình nhi tử, tính tính, vẫn là đến tiến hành cổ vũ giáo dục, miễn cho đả kích quá độ. Thay đổi choáng váng, ân, người giỏi quá, ha ha, ta liền biết, cho nên mụ mụ ngươi có thể khen thưởng ta 2.000 vạn lam tệ. Ta không có tiền, lăn, được rồi. Bình thường vô năng nhưng cũng đủ yên vui xuẩn nhi tử chỉ có thể ôm heo lan. Hách liên viện trưởng quay đầu nhìn về phía tang tửu. Người sau lúc này thực xấu hổ, bởi vì mặt khác viện trưởng biểu tình thật sự là không quá thân thiện, tuy rằng Đông Hoàn thanh danh vẫn luôn không tốt. Nhưng cũng không đi như vậy không biết xấu hổ lộ tuyến A, không phải ta giáo. Nàng có chính mình lão sư, kêu tạ tư ý, tang tử một giây liền đem nồi quăng, vì cái gì thú bông có thể bán nhiều như vậy lam. Tệ, kỳ thật đổi tài nguyên. 2.000 vạn lam tệ là tràn ra 2.000 vạn phó tích phân không ít, nhưng đây là nhằm vào có thể bắt được cao. Tích phân thí sinh mà nói, nhằm vào trung hạ giai tầng có tiền nhưng không đủ cường đại con em quý tộc. Bọn họ thiếu chính là tiền sao? Là tích phân. Nguyên bản này đó đặc biệt định chế tích phân thú bông là bọn họ căn bản lấy không được tài nguyên. Kết quả hiện tại có thể tiêu tiền mua thiên sứ A. Này tạ khắc lệ thật là thiên sứ. Cho nên cuối cùng ra giá cao mua này đó thú bông người căn bản là không phải xếp hạng trước 100. Thiên tài, mà là đại bộ phận căn bản không phải bốn học phủ S ban. Mà là xuất thân quý tộc hoặc là đại tài phiệt bối cảnh con cháu. Bọn họ căn bản không thiếu lam tệ. Cho nên danh tác cạnh giới. Trực tiếp đem vốn dĩ liền tài nguyên giật giới thú bông đẩy đến giá trên trời, bên cạnh vẫn luôn đang nhìn, sau lại còn hỗ trợ cùng nhau xếp hạng Đông Kha hai huynh muội trái tim kỳ thật cũng có một chút. Mà kỳ thật đại bộ phận người nếu được đến này đó thú bông. Tỉ như chúng ta, nhất định sẽ không bán. Bởi vì có thể trực tiếp gia tăng tự thân thực lực. Vượt xa quá này đó tài phú mang đến giá trị, nhưng là không giống nhau, hắn cùng chúng ta không giống nhau, hắn là luyện kim sư. Này đó tài phú đối nàng mà nói đổi thành tài nguyên ngạch độ xa xa cao hơn 12 cái thú bông mang cho. Nàng trực tiếp tăng lên giá trị, nàng đã sớm tính hảo hết thảy, liền chờ tay không bộ bạch lang. Một bộ lại một bộ, một vốn bốn lời, chính là không ai có thể ngăn cản nàng, không có người, Úy Minh. Đường chỉ nghe được người này tài khoản vẫn luôn ở leng keng điên cuồng nhập chướng. Mà một màn này cũng rơi vào mới ra tháp lộc ẩm khê thứ bậc một thê đội thiên tài trong mắt như hách. Liên thân phía trước náo nhiệt kêu gọi hạ chú nhiệt điểm. Bọn họ kỳ thật cũng là vạn người chú mục. Đáng tiếc, bọn họ chung quy không thể so tạ nhân cha biến thái, có lẽ đánh cuộc bàn có thua có thắng. có lẽ bọn họ cũng không chơi loại này, khả năng chơi quá trớn liền cùng loại nhất Diệp Tông Vĩ như vậy rớt hố kẻ đáng thương, nhưng giờ này khắc này. Bọn họ đều thấy được bên kia náo nhiệt phòng đấu giá, nghe như là bán gà bán vịt. Còn có bán mặt khác đồ vật, một cái oai hùng tráng hán. Ai muốn? Một cái hồ ly tinh. Ai muốn? Này, bọn buôn người a, chờ bọn họ từ người khác trong miệng biết được tin tức. Lúc ấy cái kia kinh ngạc a, còn có loại này thao tác. Lộc Ẩm Khê theo bản năng nghĩ đến người nào đó vấn đề, mê người sao? Mê không mê người là thật không biết, nhưng khẳng định là cái người xấu, cũng không biết cái tên xấu. Xa này còn tiếp không tiếp đơn, Lộc Ẩm Khê nghĩ. Liền không tự giác đi qua đi. Nhưng nàng phát hiện Tô Mạc Già cũng đi qua đi, ngạch. Chương 126 nỗ lực phù xuyên bên này đã bán đấu giá kết thúc. Có người tính nàng mua được tay 13 cái thú bông. Trừ bỏ kia đầu lộc bị nàng thu hồi. Mặt khác 12 cái tổng cộng hoa lệ 4.200 vạn tích phân, Đông Kha huynh muội bên kia ra tích phân nhìn. Không sót gì, có thể thấy được dư lại gần 2.000 vạn tích phân là nàng chính mình mua. Có người riêng xem xét này bảng xếp hạng thượng tích phân. Đứng hàng tích phân không nhúc nhích, đương nhiên sẽ không dùng. Rốt cuộc còn phải dùng cho đứng hàng. Đó chính là nàng ở Úy Minh đường bên kia hạ chú 1.000 vạn. Được đến gần 2.000 vạn bồi phó. Quá cường. Này đến là nhiều ít tài nguyên a, hâm mộ chết. Hơn nữa trừ bỏ phía trước mấy cái là 100 vạn phân cùng 200 vạn phần đổi, mặt sau cơ bản đều là cao tích phân. Mà tích phân càng cao đổi thú bông. Cuối cùng bán đấu giá ra lam tệ giá cả liền càng biến thái. Tỉ như giá cả tối cao một cái giá trị 900 vạn hàn lang chiến ngẫu nhiên. Loại này thú bông có thể ngoại phóng. Không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể phóng thích đồng thời tăng phúc sủng vật cùng bản nhân bạo thương kỹ năng. Không cần tiêu hao bất luận cái gì tinh thần lực, chỉ cần cho nó tăng thêm nguồn năng lượng liền có thể vẫn luôn duy trì trạng thái. Cũng không cần giống sủng vật như vậy đầu nhập đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Nó là đã thành hình phụ trợ chiến lực, mà như vậy một cái hàn lang chiến ngẫu nhiên chiến lực cùng tác dụng đã tương đương với một con 60. Cấp cam cấp sủng vật, chỉ là sủng vật nhưng dĩ vãng nâng lên thăng, nó không thể, hết chương.